Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 110, Hội Minh Luận Võ 4. Này Hợi Lạnh Tùng Hạo cùng Thường Xa Như đều đứng ở Tả Lãnh Thiền bên người. Vẻ mặt ủ rũ, Tả Lãnh Thiền sắc mặt lạnh muốn kết băng, lấy võ công của hắn cảnh giới. Tự nhiên cũng nhìn ra rồi Triệu Minh Tử trình độ. Công lực so với Thường Xa Như cùng Lạnh Tùng Hạo không kém chút nào. Hơn nữa đối với kiếm đạo lý giải càng là xuất chúng. Thêm vào ứng đối đúng phương pháp, mới có thể tiêu hao không lớn tình huống thắng lợi. Thường Xa Như cùng Lạnh Tùng Hạo đã là phái Tung Sơn này một đời bên trong nhất là đệ tử xuất sắc. Mà phái Hoa Sơn Thẩm Thành Bình nhưng vẫn không có lên sân khấu. Ở nhằm vào phái Hoa Sơn mấy lần bố trí bị phá hỏng sau khi hắn đã biết Thẩm Thành Bình thực lực đã là ở ngũ nhạc trưởng môn cấp bậc. Lúc này tiếp tục để Tung Sơn đệ tử lên sân khấu ý nghĩa không lớn. Nhưng cũng không thể để cho môn phái khác làm sao có thể như thế nhàn nhã. Bởi vậy hắn lên tiếng nói rằng, ta phái Tung Sơn đã ra hai tên đệ tử, đều thua ở Triệu Hiền chất dưới kiếm. Bắc Nhạc Hằng Sơn, Nam Nhạc Hành Sơn, phái Thái Sơn. Có vị nào sư điệt đồng ý lên sân khấu? Ba phái đều im lặng không lên tiếng. Cũng không người muốn ý chủ động lên sân khấu. Tình cảnh này cùng vừa nãy Triệu Minh Tử lên sân khấu trước. Phái Hoa Sơn chúng đệ tử trầm mặc cảnh tượng cỡ nào tương tự. Quá một lát, Tả Lãnh Thiền đợi một lúc thấy không có người lên sân khấu. Lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Nhìn về phía Lớn Lao. Nói rằng, Mạc Sư Huynh. Lớn Lao nhìn Tả Lãnh Thiền, khẽ cười cười, nói rằng, được, liền do ta phái Hành Sơn nối liền này một hồi. Thạch Trùng, Lớn Lao nhẹ giọng kêu, đệ tử ở, một cái chừng 20 tuổi khuôn mặt gầy gò thanh niên tiến lên một bước đáp. Lớn Lao mỉm cười nói, liền đi hướng về ngươi Triệu Sư Huynh thỉnh giáo mấy chiêu kiếm thuật được rồi. Thạch Trùng không, do dự chút nào. Làm thẳng thắn đáp một tiếng liền tức lên đài. Thạch Trùng là Lớn Lao đệ tử bên trong xuất sắc nhất một cái. Trong ngày thường trầm ổn cẩn thận, mấy năm gần đây cũng ở trên giang hồ xông ra không nhỏ thành tựu. Hắn chạm ở trên đài nho nhã lễ độ nói rằng, phái Hành Sơn Thạch Trùng, xin mời sư huynh chỉ giáo. Triệu Minh Tử cũng là cung kính nói, xin mời Thạch sư huynh chỉ giáo. Thạch Trùng rút ra trường kiếm, biến ảo ra mấy đạo kiếm ảnh, hướng về Triệu Minh Tử công lại đây. Hắn chiêu kiếm này hư hư thật thật, phảng phất từ sương mù bên trong đến, chính là nguyên chấp nguyên vị bách biến thiên huyễn hành sơn vân vụ thập tam thức, khiến người ta thật giả khó phân biệt. Triệu Minh Tử thấy thế vội vã triển khai dưỡng ngô kiếm pháp, vẽ ra hơn 10 đạo kiếm ảnh che ở trước người, sau đó liền nghe được mấy tiếng trường kiếm giao kích âm thanh. Nhưng là Triệu Minh Tử tướng Thạch Trùng này một chiêu kiếm pháp ngăn trở. Hẹp tiếp theo liền thấy hắn thuận thế kiếm chiêu biến đổi. Đâm thẳng Thạch Trùng môn đâm tới. Chiêu kiếm này dường như mưa to gió lớn. Hóa thành điểm điểm tinh quang dội hướng về đối phương. Thạch Trùng nhưng không chút nào được Triệu Minh Tử kiếm pháp ảnh hưởng. Trường kiếm trong tay kiếm thế biến đổi. Hai biến, ba biến. Người ở bên ngoài xem ra hoa cả mắt kiếm thế bên trong. Trong khoảnh khắc đem Triệu Minh Tử trường kiếm ngăn. Hai người đều không thể một đòn bắt đối phương. Bắt đầu ngươi tới ta đi đối công lên. Triệu Minh Tử kiếm thuật đơn giản rồi lại trang nghiêm. Ngoại trừ phái Hoa Sơn cơ sở kiếm pháp chính là dưỡng ngô kiếm pháp. Có điều nhưng không câu nệ với kiếm pháp chiêu thức. Đông một chiêu tây một chiêu. Tuy rằng đại thể là tầm thường chiêu thức. Nhưng cũng không theo vết cũ, mà đối thủ của hắn Thạch Trùng kiếm pháp nhưng có thể nói là kỳ ngụy biến huyễn. Không chút nào làm đối thủ kiếm pháp ảnh hưởng, trực tiếp đem chính mình cái kia hư thực tương sinh kiếm thuật triển khai. Hắn kiếm pháp sử dụng lại có một loại xuất trần thoát tục tâm ý. Phảng phất mây trên trời vụ biến hóa vạn đoan, Triệu Minh Tử lúc này tinh thần tập trung, tiến vào một loại hưng phấn tình trạng sốt sắng bên trong. Làm Thạch Trùng kiếm thế lại một lần nữa triển khai ra thời điểm. Trong mắt của hắn chỉ còn dư lại đến rồi trước mắt Thạch Trùng cùng hắn kiếm. đón thạch trùng cái kia che ngợp bầu trời kiếm ý. Triệu Minh Tử đem trường kiếm trong tay tiến lên nghênh tiếp. Thạch trùng kiếm thế phảng phất một tầng mỏng manh sương mù, che lại mênh mông bầu trời. Chính là hành sơn ngũ thần kiếm bên trong trụ trời mây khói. Thẩm Thành Bình cũng từng ở Tư Quá Nhai bên trong hang núi từng thấy. Đối với này một chiêu cũng coi như là quen thuộc. Có thể Triệu Minh Tử nhưng là thiết thiết thật thật lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn đột nhiên đối mặt bực này thần kiếm, nhưng không có bất kỳ khiếp đảm tâm ý. Ngược lại là hét lớn một tiếng. Dưỡng Ngô kiếm pháp triển khai. Ở trước người hóa thành một màn ánh sáng. Chỉ nghe kim thiết tấn công tiếng vang lên không ngừng. Hiển nhiên ngày này cột mây khói vô số biến hóa, đang bị Triệu Minh Tử từng cái phá giải. Thạch trùng kiếm thế một làn sóng cao hơn một làn sóng. Trường kiếm biến ảo phảng phất một đoàn mỏng manh sương mù tùy ý tiêu sái như ý. Chỉ là thần sắc hắn lẫm liệt nhưng không có một chút nào thả lỏng tùy ý dáng vẻ. Chỉ nghe giao kích âm thanh dần dần trở nên càng thêm dày đặc. Thẩm Thành Bình nhưng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng biết Triệu Minh Tử đã sống quá ngày này cột mây khói mạnh nhất bộ phận. Đón lấy thạch trùng khí thế hạ xuống. Chính là Triệu Minh Tử phản kích thời cơ tốt nhất. Lúc này ở giữa sân Triệu Minh Tử cũng là nghĩ như vậy. Chỉ là hắn đang chờ phản kích. Đã thấy thạch trùng kêu nhỏ một tiếng. Cổ tay liền rũ ra kiếm như gió. Lại nối liền hồi phong lạc nhạn kiếm pháp. Kiếm thế đổi chuyển như thường. Không chút nào thấy chút chắc khoảng cách. Hồi phong lạc nhạn kiếm tuy rằng biến hóa không thể so trụ trời mây khói như vậy kỳ quỷ khó lường, nhưng ra tay cực nhanh. Hai người lần thứ hai tiến vào đối với kiếm so đấu trạng thái. Hai người tỉ thí lúc này đã tiến vào gay cấn tột độ. Thạch trùng hồi phong lạc nhạn kiếm đã ra hơn 10 chiêu. Đều bị Triệu Minh Tử từng cái hóa giải. Không chỉ có như vậy. Triệu Minh Tử thích ứng kiếm pháp của đối phương sau khi cũng dần dần thoát khỏi trước thấy chiêu phá chiêu cục diện. Biến thủ thành công, bắt đầu nỗ lực áp đảo đối phương. Chỉ thấy Triệu Minh Tử bước chân một sai, rốt cục thay đổi vẫn ổn thủ phản kích cục diện. Trường kiếm hơi động, đã tấn công về phía thạch trùng yết hầu. Thạch trùng biểu hiện nghiêm nghị, ánh kiếm lấp lóe lần thứ hai đem bách biến thiên huyễn kiếm thế trải ra. Đã thấy Triệu Minh Tử ngắn gọn tà tước hữu đâm. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền phá tan rồi này khó có thể nhận biết kiếm chiêu. Được, quần hùng lớn tiếng bắt đầu kêu gào. Thạch trùng kiếm thế mọi người tại đây có thể xem hiểu có điều 1/2 phần 10. Vây xem giang hồ khách môn. Chỉ thấy được Triệu Minh Tử dùng một ít cực kỳ đơn giản kiếm pháp liền phá tan rồi phái hành sơn. Trấn phái tuyệt học, cũng không nhịn được lớn tiếng khen hay. Chiêu kiếm này thế bị phá tan thạch trùng cũng là bất ngờ. Nhưng hắn hiếm thấy cũng không có hoảng loạn. Chỉ là nhẹ nhàng lui một bước. Trường kiếm tùy ý. Sử dụng hồi phong lạc nhạn kiếm nỗ lực đem Triệu Minh Tử kiếm chiêu từng cái hóa giải. Nhưng Triệu Minh Tử từng chiêu từng thức sử dụng. Phảng phất đều có chứa chấn động lòng người sức mạnh. Chỉ thấy này bình thường hoa sơn kiếm pháp. Ở Triệu Minh Tử trong tay. Dường như là có vô cùng kiếm ý tùy ý, khiến người ta không thể không tránh né mũi nhọn. Không quá mấy chiêu, thạch trùng không khỏi mồ hôi lạnh tràn trề. Đỡ trái hở phải không ngừng chống đối, miễn cưỡng bảo vệ tự thân. Nhưng xem trận chiến người bất luận là dưới đài khán giả vẫn là các môn các phái cao thủ, cũng đã nhìn ra hắn đã là cung dương hết đà. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Lớn lao lắc lắc đầu, thấp giọng nói rằng, này nơi nào vẫn là hành sơn kiếm pháp, lúc này thạch trùng chỉ là dựa vào kiếm khách trực giác ở chống đối Triệu Minh Tử trường kiếm. Sử dụng chiêu thức tuy rằng vẫn là phái hành sơn tuyệt học, nhưng trong kiếm ý cũng đã thiếu hụt loại kia nhẹ nhàng phiêu giật hư thực khó dò ý cảnh. Lại quá mấy chiêu, Triệu Minh Tử một chiêu kiếm đánh rơi thạch trùng trường kiếm. Cuối cùng kết thúc này một hồi giao đấu. Thạch trùng thua này một hồi, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu thất lạc. Hắn thập từ bản thân trường kiếm, nói rằng, sư huynh hảo kiếm pháp, ta thua. Triệu Minh Tử thắng hiểm một hồi, cung kính mà nói rằng, thạch sư huynh khách khí, tiểu đệ chỉ là may mắn đắc thắng. Thạch trùng đi tới hành sơn đệ tử vị trí, đối với lớn lao nói rằng, sư phụ, ta thua. Lớn lao nói rằng, không sao, thua liền thua. Hắn nhìn trước mắt tên này thanh niên, biết lấy hắn bản tính kiếm thuật, tương lai rất có thể sẽ trở thành phái Hành Sơn người truyền thừa. Bởi vậy cố ý nói, hôm nay so kiếm, người nói vậy cũng có bao nhiêu đoạt được. Trở lại cố gắng phỏng đoán, cẩn thận cảm nhận ngươi bại ở nơi nào. Thạch Trùng gật đầu đáp, đệ tử biết rồi. Lúc này Tả Lãnh Thiền nói rằng, Triệu Hiền chất kiếm pháp quả nhiên cao minh, còn có vị nào đồng ý khiêu chiến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.